Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 60, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sau một đêm vật lộn của anh và cô uể oải rời giường. Cô lại chiếc bàn lấy một viên thuốc uống vào. Thuốc trợ chứng và tư cung bác sĩ Mạc Y đã cho. Y Mễ lái xe đi đến chuỗi cửa hàng. Trên xe cô suy nghĩ chuyện Hạo Dương. Nam Ân cũng nói có lẽ Hạo Dương đang suy tính toán chuyện gì đó, có thể là gì đây? Gần đây hắn bóng gió chuyện của gia đình cô. Đúng, cô cũng muốn biết. Cô cũng muốn nguồn gốc của bản thân mình. Nhưng như thế tại sao cô không nhờ Nam Ân? Cô không muốn anh lại phiền phức ôm việc vào người. Nhưng nếu muốn biết từ Hạo Dương, nó sẽ chính xác đúng, nhưng hắn dễ gì sẽ cho cô biết dễ dàng. Y Mễ lái xe của mình đến căn cứ của Hạo Dương. Cô ngập ngừng nữa, cô muốn vào bên trong nữa lại không? Đứng được tầm 15 phút cô thở dài lại thôi đánh lái chạy đi. Mà phía trên sớm đã có đôi mắt sâu thẳm quan sát cô. Về lại cửa hàng nội y của cô là đắt khách. Thu hút khách nhất thời điểm này, luôn có nhiều mẫu mới cập nhật liên tục. Phía xa Y Mễ thấy bóng dáng Linh Tư Mạn. Cô đang cầm trên tay set đồ ngủ táo bạo, Y Mễ đi lại cất tiếng nói khẽ. Mẫu này là mẫu mới nhất bên chúng tôi. Rất chạy hàng. Linh Tư Mạn nhìn về phía Y Mễ. Cô ta cười nụ cười không mấy thật. Cô gái này hình như là Y Mễ. Y Mễ nói thay. Tôi chỉ nhớ hơi kém, cô thông cảm nhé. Linh Tư Mạn như bỏ lơ xem bộ đồ trên tay. Tôi sẽ cho các bạn nhân viên qua tư vấn cho cô nhé. Còn rất nhiều mẫu. Tôi sẽ giảm giá hậu hĩnh. Cô nghĩ tôi cần giảm giá sao? Linh Tư Mạn ngạo mạn cười nhạt. Y Mễ nhược mày. Không, tôi chỉ là muốn giữ khách hàng của mình, ai cũng có thể được vậy mà. Ồ, nhưng tôi không cần đâu. Nhưng loại hàng này bên Ý chúng tôi không dùng. Tôi mua hộ khách hàng của tôi. Linh Tư Mạn đảo mắt xung quanh. Y Mễ không biết nói gì nữa, cô chỉ cười cười muốn quay đi. Cô cũng giỏi nhỉ, chỗ này của cô sao? Y Mễ gật đầu. Tôi cứ tưởng cô chỉ đơn giản là bà chủ hộp đêm. Linh Tư Mạn nói không to tiếng. Không lên xuống giọng điệu nhưng lại đầy sự mỉa mai. Phải, tôi kinh doanh nhiều việc. Sắp tới biết đâu sẽ không làm nữa. Linh Tư Mạn gật đầu hỏi. Tại sao? Tại biết đầu được tôi lấy chồng. Chồng tôi cô cũng biết mà. Phu nhân thống đốc Tương lại Y Mễ cười nhìn Linh Tư Mạn. Linh Tư Mạn hừ lanh. Có vẻ cô Y Mễ đây rất tự tin. Tôi không giỏi. Tôi không đẹp diễm lệ. Tôi không có gì cả, nhưng tôi có anh ấy. Trái tim anh ấy. Y Mễ nói trong sự hạnh phúc. Được, tôi chúc cô sẽ đạt được điều cô đang nghĩ. Linh Tư Mạn cầm trên tay vài bộ đồ lướt qua Y Mễ. Nét mặt khó coi. Y Mễ lắc đầu nghĩ cô đã nói rõ thế. Không biết cô Tư Mạn này có còn cố chấp theo Nam Ân nữa hay không. Cô không muốn phải tranh giành, nhưng quả thật cô rất sợ mất Nam Ân. Anh ấy không hoàn hảo nhưng là mảnh ghép cô thiếu. Nam Ân như một bộ phận cơ thể nào đó quan trọng trong cô. Cô từng nghĩ nếu phải tranh giành, cô cũng sẽ làm. Dù cái gì giành giật được sẽ không tốt, nhưng vốn vĩ Nam Ân là của cô. Linh Tư Mạn tức giận rời khỏi đó. Cô ta cho xe đến Nam Gia. Y Mễ, cô chờ đó cho tôi. Linh Tư Mạn lý nhí. Linh Tư Mạn, cô chưa có gì mà muốn lại không có được. Cô là con gái út của Linh Gia. Cô sao lại phải thua một con vô danh tiểu tốt cơ chứ? Cách chương.